Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899: Công cụ người. Chương 262: Công cụ người. Mặc dù phi hành lúc dài cũng không tính là quá lâu, nhưng là tính đến trước đó ở phi trường chờ thời gian, hai người đến kia bá phi trường quốc tế lúc sau đã là buổi tối. Hàn Lộ sớm liên hệ tốt đất bồi ở phi trường tới gần xuất khẩu nhận điện thoại. Mà buổi chiều đầu tiên cũng không dày vò. Ngay tại khoảng cách sân bay 20 phút đường xe Khải Duyệt khách sạn mở hai gian phòng ở. Mà sáng sớm hôm sau, Hàn Lộ thì tại lặn xuống nước trước thực hiện mình trước đó hứa hẹn. Bồi Trương Hằng tại phụ cận cửa hàng đi dạo, mua một chút thay giặt quần áo cùng thường ngày vật dụng. Nhìn xem Trương Hằng mặc quần bãi biển cùng áo thun từ trong phòng thử áo đi tới, Hàn Lộ không khỏi hai mắt tỏa sáng, mở miệng tán nói, cái này một thân nhìn rất không tệ a, đã không thua bên ngoài quảng cáo bên trong người mẫu, có đúng không? Bất quá chúng ta đã mua hai bộ, bộ này coi như xong đi. Trương Hằng nói, không không không, ta thích bộ này, nghe ta. Hàn Lộ đã lấy ra thẻ tín dụng, cùng kia nước đảo tại Nhật Bản phía cực Tây. Ở trên đảo không có gì lớn cửa hàng, cho nên quần áo chúng ta được nhiều chuẩn bị mấy bộ. Đúng thế, nàng câu nói sau cùng hỏi là một bên đất bồi. Cái sau là người tướng mạo có chút anh tuấn tiểu ca. Bên trong ngày hỗn huyết, nhất là tại lúc cười lên phi thường ánh nắng, trên thân liền mang theo ngày mùa hè khí tức. Đây cũng là vì cái gì hắn phí phục vụ một mực giá cao không hạ nguyên nhân. Phổ thông đất bồi thu phí tiêu chuẩn đồng dạng tại 1.000 đến 1.500 yên mỗi giờ, mà hắn thì lật ra gấp 2-4.000 tiền Nhật mỗi giờ, vẫn như cũ cung không đủ cầu. Nhưng là khi hắn đi đón máy bay thời điểm nhìn thấy Hàn Lộ, lộ ra hắn chiêu bài kia tính nụ cười như ánh mặt trời lúc, lại phát hiện cái sau nhíu mày. Hàn Lộ không nghĩ tới phụ tá của mình như thế không nhãn lực độc đáo. Là, nàng bình thường chạy đến Nhật Bản nghỉ phép là sẽ tìm một ít soái ca nơi đó bồi. Rốt cuộc không ai không thích đẹp mắt người. Nhưng là lần này nàng là cùng Trương Hằng cùng đi nghỉ phép, lại tìm cái soái ca nơi đó bồi tính là gì? Bất quá việc đã đến nước này, Hàn Lộ cũng không thể đem đất bồi trực tiếp sa thải. Dạng này cũng quá rõ ràng, giống như là tại che giấu cái gì. Bởi vậy cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận hạ. Đương nhiên càng khổ chính là anh tuấn đất bồi tiểu ca. Cố nhiên hắn là cung cấp phục vụ một phương, nhưng là dưới tình huống bình thường cũng không nhiều người ra gấp hai giá tiền chỉ là vì đơn thuần hưởng thụ thịt người hướng dẫn phục vụ. Mọi người một vừa thưởng thức ánh nắng, biển cả, bãi cát, một bên tâm sự nhân sinh nói chuyện lý tưởng mới là bộ phận này kèm theo giá trị chân chính chỗ. Nhất là lần này, đất bồi tiểu ca nhìn thấy đi ra nhận điện thoại miệng Hàn Lộ thời điểm, cảm giác tim đập của mình rõ ràng trở nên chậm hai nhịp. Kết quả lại sau đó hắn liền thấy đối phương kia đám lên lông mày. Đây là đất bồi tiểu ca lần thứ nhất bị người cho trực tiếp như vậy ghét bỏ. Cũng may đêm đó hắn chỉ là đem hai người đưa đến khách sạn liền rời đi, cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Mà chờ đến ngày thứ hai, hắn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là công cụ người. Hàn Lộ trên cơ bản chỉ có tại cần phiên dịch hoặc là đi chỗ nào thời điểm mới có thể mở miệng cùng hắn nói chuyện, còn lại thời điểm tựa như hoàn toàn không thấy được hắn người này đồng dạng. Cứ việc hôm nay kia bá tinh không vạn lý, gió biển phơ phất, nhưng là đất bồi tiểu ca tâm tình lại giống ngày đông giá rét đắng chát. Nghe vậy cũng chỉ là từ trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, tùy hiện phụ họa một câu, đúng vậy a, vậy liền đi quét thẻ đi. Hàn Lộ cuối cùng đánh nhịp nói, kỳ thật nàng cũng không chút đem đất bồi tiểu ca ý kiến để ở trong lòng, chỉ là mượn cái sau miệng tới nói ăn vào Trương Hằng mà thôi. Quả nhiên Trương Hằng về sau cũng không phản đối nữa, vô luận là Hàn Lộ hay là hắn hiện tại cũng không thiếu tiền. Đương nhiên sẽ không tải một bộ quần áo lên qua nhiều xoắn suýt. Sự thật chứng minh, mặc kệ cái gì niên kỷ, nghề nghiệp gì nữ nhân, tại shopping trong chuyện này đều có mang lấy cực lớn nhiệt tình. Mặc dù nói là đến cho Trương Hằng mua quần áo, nhưng là Hàn Lộ khi nhìn đến thích quần áo lúc cũng sẽ không làm như không thấy. Thế là cuối cùng hai người cái này một buổi trưa đều tiêu vào dạo phố bên trên. Chẳng những Trương Hằng mua 5 bộ quần áo, mà lại Hàn Lộ cho mình cũng mua không ít đồ trang điểm. Giày cùng túi xách, chờ đi ra cửa hàng thời điểm đất Bồi Tiểu Ca trên thân đã treo đầy mua sắm túi. Thời gian không còn sớm, nên tìm một chỗ ăn cơm trưa. Hàn Lộ vừa nói một bên nhìn về phía theo ở phía sau. Cảm xúc xa xút hoạt điểm địa đồ. Kế bên này có cái gì tương đối có đặc sắc phòng ăn? Không biết, đất Bồi Tiểu Ca lắc đầu. Không biết, Hàn Lộ nhíu mày, ngươi 1 giờ 4.000 yên thu phí, ngay cả điểm ấy bài tập đều không làm sao. Hàn Lộ không đề cập tới còn tốt, nhắc lên cái này gốc dạ đất Bồi Tiểu Ca cũng bị khí đến. Hắn 4.000 yên mỗi giờ thu phí trước đó cũng không ai coi hắn là thành di động cọc treo đồ dùng a. Lấy hắn xuất khí ngoại hình cũng không phải tìm không thấy cố chủ. Không cần thiết ở chỗ này bán khổ lực, mệt gần chết kiếm cái gì tiền mồ hôi nước mắt. Trên thế giới này còn có không ít thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ nội tâm trống rỗng chờ lấy hắn đi lấp. Bổ. Nghĩ tới đây đất Bồi Tiểu Ca cái eo cũng lần nữa rất đứng thẳng lên. Mở miệng nói, thật có lỗi, Hàn Tiểu Thư, thân thể của ta có chút không quá dễ chịu, khả năng về sau đều không cách nào lại cho các ngươi làm hướng đạo. Mà không đợi Hàn Lộ mở miệng, hắn liền vừa tiếp tục nói, đã nhận được phí tổn ta sẽ toàn bộ lui trả lại. Cho các ngươi tạo thành phiền phức cũng chỉ có thể xin lỗi. Nói xong đất Bồi Tiểu Ca liền đem trên người mua sắm túi toàn đặt ở ven đường. Hắn chỉ cảm thấy giờ khắc này hình tượng của mình vô cùng vĩ ngạn. Giống như là không vì năm đấu gạo khom lưng tĩnh tiết tiên sinh. Ngươi đương nhiên có thể đi. Ta cũng không cần ngươi trả lại tiền. Nhưng là phải chờ đến chúng ta tìm tới mới đất Bồi giao tiếp công việc tốt. Hàn Lộ cũng đã sớm nhìn ra hỏa này không vừa mắt. 4.000 yên mỗi giờ thu phí lại ngay cả cơ sở nhất phục vụ đều cung cấp không được. Mà lại công tác thời điểm một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Một điểm phục vụ ý thức cũng không có. Hàn Lộ đang lo tìm không thấy lấy cớ sa thải hắn đâu. Không nghĩ tới đối phương ngược lại là nói ra trước. Hiện tại trước cho chúng ta tìm phòng ăn. Hàn Lộ vừa nói một bên lấy điện thoại di động ra chuẩn. Bị liên hệ phụ tá của mình thay đổi đất Bồi. Kết quả là nghe Trương Hằng nói. Quên đi thôi, không cần phiền toái như vậy. Dù sao chúng ta cũng muốn đi cùng kia nước đảo. Chỉ là thường ngày giao lưu ta tới giúp ngươi phiên dịch liền tốt. Trương Hằng nói xong ngăn cản. Một đôi đang chuẩn bị băng qua đường lão phu thê. Mở miệng lễ phép hướng đối phương hỏi thăm phụ cận có cái gì để cử phòng ăn. Đất Bồi Tiểu Ca nghe được ba người đối thoại suýt nữa không đem tròng mắt cho chừng ra ngoài. Sẽ mời đất Bồi người đương nhiên đều là cũng không hiểu rõ nơi đó ngôn ngữ. Nếu không mình muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó còn muốn đất Bồi làm gì. Mà lại Trương Hằng trước đó cũng không toát ra bất luận cái gì có thể nghe nói tiếng Nhật biểu hiện. Tại hắn phiên dịch trên đường vẫn luôn cực kỳ yên tĩnh. Điều này cũng làm cho đất Bồi Tiểu Ca đương nhiên cho rằng Trương Hằng sẽ không tiếng Nhật. Kết quả cái sau mới mở miệng, vẫn là một ngụm tiêu chuẩn Tokyo khẩu âm, lập tức liền hù dọa đất Bồi Tiểu Ca, thậm chí để hắn sinh ra một loại. Hẳn là hai người này tiêu 4.000 yên mỗi giờ thật chỉ là vì tìm di động cọc treo đồ. Là mình từ vừa mới bắt đầu liền hiểu lầm người ta ý tứ sao? Hết chương.